Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là để cho các người biết ta là ai. Ở phần trước thì như ta đã biết, Phương Hành bị đám người bản địa trong quy khư bắt được. Lúc này thì hắn vô cùng yếu ớt tại vì đã 2 năm không được ăn uống gì, không ngờ chỉ đến xin một miếng thịt để ăn thì lại bị người ta hành hạ. Lúc này còn bị đâm cả cái đinh chuyên để khống chế hung thú. Nhưng mà rất may là con rồng điên đã tới rồi mà Phương Hành mới chỉ ăn đến cái đinh thứ tư. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Lúc này cây đinh đâm vào ngực mà Phương Hành giống như không đau nhức, con mắt sáng lên nhìn về phía xa. Nó đến rồi, nhưng đoán chừng là người không hầm được. Cơ hồ cùng lúc đó lại có một tiếng rồng ngầm rung động thiên địa. Ở trong mây trắng lăng không vang lên âm thanh của lôi điện. Mây trắng hóa thành mây đen, thiên địa sáng ngời lập tức ảm đạm xuống. Tất cả mọi người đều kinh hãi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trong mây đen lao xuống một con quái vật khổng lồ. Đó là... Chỉ nháy mắt, tiểu thư và đám tùy tùng sợ tới mức ngây người, động cũng không dám động. Duy chỉ có ba gã kim đan cảnh là quát to một tiếng không tốt rồi phi thân nhảy lên bảo vệ tiểu thư. Còn hắn đã thấy rõ ràng sau khi mây đen tách ra, bất ngờ từ bên trong chui ra một đầu chân long dài hơn 30 trượng, con mắt màu đỏ cách hơn 100 trượng, cũng có thể chứng kiến là bên trong sát cơ kinh người. Nhìn thấy Phương Hành bị nhốt trong lồng, nó gặp tức gầm thét vọt xuống, bộ dạng kia giống như một con chó thấy chủ nhân gặp nguy hiểm lập tức nhào tới cứu chủ. Long, dĩ nhiên là chân long. Trong quy khư khi nào thì có chân long tồn tại? Đây không phải hung thú đỉnh cấp trong truyền thuyết sao? Trong tiếng kinh ngạc, xích long vọt xuống chấn cho sơn mạch phụ cận rung động lắc lư, mặt đất xuất hiện một cái số to. Trong hầm là đám thỏ đáng thương và hai tùy tùng đã há thành thịt nát. Sau đó còn không đợi các tùy tùng khác né tránh, xích long vung đuôi, đánh 4-5 người khác thành thịt nhão bay về phía xa. Chạy mau, ba kim đan cảnh kinh hoàng kêu to, muốn dẫn theo tiểu thư đào tẩu. Nhưng vừa bay lên không đến 10 trượng đã bị xích long vỗ xuống. Ba kim đan cảnh dốc sức liều mạng chống cự. Chỉ tiếc xích long là tồn tại có thể chém giết kim đan cảnh đỉnh phong. Bọn hắn chỉ là ba tu sĩ miễn cưỡng duy trì ở kim đan cảnh không có rớt xuống mà thôi. Lấy cái gì mà chống cự? Bị móng vuốt của xích long chụp xuống, đan quang của ba người ảm đạm giống như vải rách mà rơi xuống. Hai kim thản đan cảnh ở phía trước phun máu, chết đến không thể chết lại. Chỉ có việc tiểu thư kia và tên tu sĩ áo vàng còn sống, chỉ là sắc mặt kinh hoàng bị trọng thương rất nặng. Có thể nói xích long từ trên trời giáng xuống giống như ác hổ lạc vào bầy cừu, đối phó với những người kia chưa tới ba hơi thở. Đại cẩu, nhanh thả ta ra. Thời điểm tiểu thư kia sắp bị khí tức của xích long chấn ngất, một âm thanh lười biếng vang lên. Nàng quay đầu nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, bất ngờ thấy là Phương Hành. Trong nội tâm có chút khó hiểu, liền thấy xích long vội vàng vọt tới, giơ móng vuốt lên cao, sau đó nhẹ nhàng vỗ xuống, vồ vào lồng sắt một cái. Lồng sắt chuyên môn để giam cầm hung thú bị chia năm xẻ bảy mà không làm Phương Hành bị thương, trên người còn mang theo 4 cây phá hung đinh chậm rãi đứng lên. Chó con của hắn. Tiểu thư chợt nhớ tới Phương Hành từng nói, trong nội tâm khiếp sợ muốn ngất đi. Chó con của gia hỏa kia dĩ nhiên là một con chân long ngư. Còn không đợi nàng từ trong khiếp sợ phản ứng lại, Phương Hành đã quay đầu nhìn về phía nàng. Sau đó mặt không biểu tình cất bước, phá hùng đinh trên người cũng không nhổ xuống, cứ như vậy từ từ đi qua. Tiểu thư bị họ hù cho đến mồ hôi lạnh túa ra, cảm giác kinh hãi lan tràn khắp toàn thân, nhịn không được mà nôn ọe tại chỗ, ánh mắt lại cố sức nhìn Phương Hành tràn đầy vẻ cầu xin tha thứ và sợ hãi. Phương Hành mặt không biểu tình bước từng bước về phía nàng. Cảm giác sợ hãi trong lòng nàng càng thêm mãnh liệt, ngón tay siết chặt đất bùn. Phương Hành đi tới trước người nàng, vươn bàn tay gầy như cái chân gà ra. Tiểu thư kia bị chấn nhiếp chút chút nữa thì bất tỉnh. Tu sĩ áo vàng nằm bên người nàng không xa cũng kinh hãi, dốc sức liều mạng kêu lên. Đạo hữu không nên kích động, cũng không được thương tổn tiểu thư. Đây là trong địa vực của Hận Thiên Thị. Người muốn cùng một trong mấy thị tộc cường đại nhất quy khư đối địch sau. Hắn dốc sức liều mạng kêu to. Chỉ là không biết vì bị thương quá nặng hay là thông minh lại giả bộ như bị thương nặng mà không dám đứng dậy ngăn trở. Phương Hành mắt điếc tai ngờ, bàn tay rơi xuống. Bất quá trong âm thanh kinh hãi kêu to của vị tiểu thư kia, Phương Hành thò tay cầm lên một miếng thịt nướng ở bên người nàng, đưa lên miệng hung hăng cắn một cái. Cơ hồ nhai cũng không thèm nhai mà nuốt xuống, sau đó lại xé một miếng ăn liên tục, miệng mơ hồ nói, thực con mẹ nó đói chết ta rồi. Chẳng ai ngờ sẽ là kết quả này. Người chết thì tự nhiên là yên tĩnh, nhưng người sống cũng yên tĩnh luôn. Còn hắn đều ngơ ngác nhìn Phương Hành. Lúc này gia hỏa kia rất giống như quỷ đói đầu thai, ăn xong một con gà rừng nướng chín, lại nhặt một cái giỏ heo mà ăn như hổ đói. Ngừng cũng không thèm ngừng. Vừa rồi thịt bên này đã nướng khá lâu, bất luận là cháy hay dính trò than, hắn đều nuốt sạch. Cũng không biết thân thể gầy còm kia làm sao chứa nổi nhiều như vậy, thậm chí ngay cái bụng cũng không thấy phình lên. Xem bộ dáng là thực sự rất đói bụng. Tiểu thư và tu sĩ áo vàng đã hóa đá. Chẳng lẽ gia hỏa kia thực đến xin miếng thịt ăn? Vừa rồi bọn hắn tra tấn Phương Hành như thế, ngoại trừ trong nội tâm tiểu thư kia có chút tức giận thì càng nhiều là vì không tin tu vi như Phương Hành ở trong núi rừng sẽ bị đói. Hơn nữa bởi vì hắn không rõ lai lịch, có chút hiểm nghi, thì là tuyệt đối không nghĩ tới sự tình náo lớn như vậy. Gia hỏa kia bị bốn cây phá hung đinh không nói, mà bên mình cũng tử thương không sai biệt lắm, lại không nghĩ rằng hết thảy nguyên nhân rõ ràng chỉ là vì một miếng thịt nướng mà ra. Nhìn thấy Phương Hành sắc thực không có sát ý, tiểu thư và tu sĩ áo vàng cùng với tên trúc cơ mặt trắng đụng phải vận khí cứt chó, núp sau một tảng đá lớn mà bảo vệ được tính mạng kia, mới nơm nớp lo sợ đứng lên, nhìn xích lông ở sau lưng Phương Hành ngoan ngoãn như một con chó. Ngẫu nhiên nhìn về phía bọn hắn, ánh mắt hùng lệ khó tả, một câu cũng không nói nên lời. Vị đạo hữu này, người... Tu sĩ áo vàng run giọng mở miệng, trong ánh mắt còn tràn đầy cảm giác sợ hãi. Trong miệng Phương Hành nhai thịt nói, ta đã nói, chỉ tới xin một miếng thịt ăn mà thôi. Tu sĩ áo vàng sắp muốn khóc rồi, nhìn tử thi vương vãi khắp nơi và bốn cây phá hung đinh trên người Phương Hành, hắn không khỏi im lặng, sau cả nửa ngày mới nói. Vậy vì sao ngươi lại ăn mặc như vậy? Nếu không phải như vậy, chúng ta sẽ không hiểu lầm đạo hữu. Phương Hành ngẩng đầu nhìn hắn mà nói, ngươi thử đói gần 2 năm mà xem. Nói xong tiếp tục cúi đầu ăn thịt nướng. Trải qua một phen thẩm vấn vừa rồi, hắn ngược lại đã đoán được thời gian mà mình bế quan. Tu sĩ áo vàng không biết nói gì, quay đầu nhìn thoáng qua tiểu thư, biểu lộ của nàng cũng cực kỳ phong phú. Nguyên lai gia hỏa kia kỳ thực không muốn mạng của mình. Trong nội tâm tiểu thư rớt xuống được một tảng đá lớn. Nhớ tới biểu lộ kinh hãi vừa rồi của mình, nàng lại có chút xấu hổ, âm thầm hối hận hầu tử đã ba phen mấy bận để cho mình xấu mặt kia. Chỉ bất quá bây giờ có xích long đi theo bên cạnh Phương Hành, có trang nàng 10 lá gan cũng không dám ngang tàng nữa. Nàng và tu sĩ áo vàng cũng không phát giác ra thời điểm Phương Hành cúi đầu xuống cắn xé thịt nướng, trong ánh mắt hiện lên hàn mang. Hiện tại Phương Hành biểu hiện hiền lành vô hại là vì sau khi hắn trúc cơ viên mãn, thần thức đã cường đại gấp mấy lần, chuẩn xác cảm ứng được thời điểm xích long từ trên trời giáng xuống, có mỹ khí tức tu sĩ cường đại đến cực điểm cũng đi theo và rơi vào xung quanh sơn mạch, bày ra đại trận nào đó, có trời mới biết lúc này trong miệng hắn cắn xé rốt cuộc là thịt nướng hay thịt người. Mà mấy đại tu kia theo đuôi xích long đến đây lại không biết Phương Hành đã nhận ra bọn hắn tới. Dù sao bọn hắn tự nghĩ là dùng tu vi của mình, ngay cả ba kim đan cảnh lúc trước cũng không phát giác, huống chi là một tiểu tử trúc cơ. Mà thời điểm bọn hắn nhìn thấy xích long cuồng bạo bất ngờ nhu thuận trước mặt Phương Hành, mà Phương Hành lại không lộ ra sát ý với nữ nhi của tộc trưởng, trong nội tâm mới nới lỏng mấy hơi. Một người trong đó chuyển lại thần niệm, hùng thú cường đại như vậy mà chủ nhân chỉ là trúc cơ cảnh sao? Thật quái dị. Mấy vị trưởng lão, chúng ta còn ra tay nữa không? Một vị đại tu khác nói, chúng ta vội vã bố trí ngũ hành đại trận, không có 10 phần nắm chắc bắt giữ xích long, ngược lại có khả năng là lưỡng bại câu thương, phong hiểm quá lớn. Hay là mời đại cung phụng hiện thân đi, nhìn xem có thể lôi kéo tiểu tử trúc cơ kia không. Người còn lại thì tạm thời không ai ra mặt. Hình như tiểu tử này kết oán với con gái của tộc trưởng, nếu hắn muốn hình hung thì liền ra tay diệt hắn. Lại nói lúc này Phương Hành đã ăn xong tất cả thịt nướng, hình như cảm giác lừng dạ, lại nằm ở trên bờ đầm ủng ục uống nước cả buổi, lúc này mới đứng lên vỗ bụng, một bộ cảm thấy mỹ mãn, quay người nhìn vị tiểu thư kia mà nói, vị cô nương này, tài hạ thực sự bế quan quá lâu, đói tới mức choáng váng, lúc này mới gây phải cô nương dẫn phát đến nhiều chuyện hiểu lầm như vậy. Người đính ta 4 cây phá hung đinh, con chó điên này nóng vội cũng đả thương mấy người tùy tùng của ngươi, tính là hòe nhau có được không? Biểu hiện ra ngoài giống như kiêng kỵ thế lực của Hận Thiên thị, không muốn kết thù. Tiểu thư thấy hắn yếu thế, nói chuyện cũng không thổ lỗ như vừa rồi, dũng khí lại tăng lên, cười lạnh quát, ta bất quá là đóng ngươi vài cái, ngươi lại giết sạch tùy tùng của ta, như vậy cũng muốn hòe nhau sao? Tu sĩ áo vàng hoảng sợ vội vàng kéo tay nàng truyền âm nói, tiểu thư không nên ép hắn, tu vi của người này không cao nhưng có chân long hiệu lực, giá trị lôi kéo lớn hơn kim đan cảnh bình thường, ngay cả tộc trưởng và đại cung phụng ở đây cũng sẽ cật lực lôi kéo để tránh hắn lưu lạc sang thị tộc khác, chúng ta há có thể buông tha. Tiểu thư giật mình lành lạnh truyền âm, ta không thích người này, nhưng xích long kia tự nhiên không thể buông tha, ta thấy đảm lượng quán cũng không lớn, vừa nghe thanh danh của Hận Thiên thị chúng ta, trong nội tâm liền sợ, phải nghĩ biện pháp đoạt xích long của hắn là được. Lúc này Phương Hành cũng cau chặt lông mày mà nói, không thể huề nhau sao? Tiểu thư cười lạnh đang muốn nói chuyện, lại nghe một tiếng cười dài và âm thanh già nua chuyển đến. Tự nhiên không thể huề nhau. Âm thanh già nua kia làm tu sĩ áo vàng và tiểu thư đồng thời kinh hãi quay đầu nhìn lại kêu lên, đại cung phụng. Phương Hành cũng nhìn sang, chỉ thấy một lão già râu dài, chân đạp tường vân từ trên trời giáng xuống, người mặc trường bào màu xám, tóc bạc cũng không biết bao nhiêu tuổi, nếp nhăn trên mặt giống như vỏ cây quýt, bất động thanh sắc nhìn tu vi của hắn. Trong nội tâm của Phương Hành hơi thất kinh, không ngờ là kim đan cảnh đỉnh phong, cách Nguyên Anh không còn xa nữa. Hắn cũng có chút may mắn là vừa rồi đã nhận ra sự hiện hữu của bọn này, cho nên không mạo muội ra tay giết người. Nếu không lão nhân này và mấy gia hỏa kia liên thủ, ngay cả xích long cũng chưa chắc gánh được mình. Lão tiền bối, ta thực sự là không có ác ý, xích long thấy ta bị thương cho nên mới nổi điên. Phương Hành biểu hiện ra vẻ sợ hãi, nhìn lão giả mà nói. Lão giả kia thấy thế ngược lại nở nụ cười. Lão hủ nói không thể huề nhau, là không thể để cho tiểu hữu bị ủy khuất, người bị thương. Xích long nóng vội hộ chủ là bình thường. Đã hiểu lầm thì mấy tên tùy tùng này lại tính cái gì? Lão hủ cũng thay thành nhi xin lỗi tiểu hữu. Mong tiểu hữu chớ vì vậy mà hiểu lầm hận thiên thị ta. Nói xong bàn tay vung lên, lấy về bốn cây phá hung đinh trên người Phương Hành, lại tiện tay bắn ra một đạo đan quang. Ở bên trong có linh dịch bao lấy miệng vết thương của Phương Hành, không cho huyết dịch tràn ra ngoài, khè khẽ thở dài. Hận thiên thị chúng ta cũng không phải địa phương không giảng đạo lý. Mấy ngàn năm nay, thỉnh thoảng có người từ bên ngoài đi vào, trong đó hơn phân nửa đều gia nhập hận thiên nhất mạch của ta. Nếu hận thiên thị ta thực sự không có thông tình lý như thế, thì có tài đức gì để nhiều người quy tâm như vậy? Thành nhi, ta cũng muốn hỏi con vì sao đắc tội vì tiểu hữu này? 18 cây phá hùng đinh kia là ai cho phép dùng để đâm người? Ta xem con là càng ngày càng hồ đồ. Tiểu thư nghe vậy nhất thời kinh hãi, nàng nghe ra ý quả trách trong đó, trong lòng minh bạch, đại cung phụng là trách nàng vì sao không lôi kéo một người có chân long hung thú, ngược lại còn đắc tội. Nhất thời muốn giải thích nhưng không có cơ hội nói, lại ẩn ức cảm thấy lúc ấy mình căm tức quả thật có chút vô cớ, dù nói ra thì đại cung phụng cũng sẽ không nghe. Nàng ở trong hận thiên thị, thần phận siêu nhiên, đại bộ phận cung phụng và nàng hiện biểu hiện là chủ tớ, nhưng đại cung phụng hiển nhiên không ở trong số đó. Thân phận quán cũng siêu nhiên, ở trong tộc hết sức quan trọng. Nếu hắn muốn phạt mình thì chỉ sợ ngay cả phụ thân cũng chỉ có thể ở một bên mà nhìn. Trong nội tâm nhất thời cảm giác ủ rũ mà lại tức giận. Vừa rồi thế đại cung phụng xuất hiện, mừng rỡ bao nhiêu bây giờ bị quét sạch. Phương Hành thở ơ lạnh nhạt, nhìn nét mặt của nàng vào trong đáy mắt, trái tim khẽ động, cố ý bước ra một bước, biểu lộ sự chần chờ, lại sợ hãi nói. Lão tiền bối đừng nói như vậy, kỳ thực là tiểu tử đói bụng đến choáng váng, cho nàng là nam nhi mới không để ý quá nhiều, mạo phạm vọt ra lấy thịt ăn, chọc phải tiểu thư, nên là ta bồi tội mới phải. Ừ, người muốn bồi tội sao? Vậy giao chân long kia cho hận thiên thị chúng ta đi. Tiểu thư cười lạnh, đã có đại cung phụng ở đây, nàng cũng không sợ Phương Hành trở mặt. Đại cung phụng biến sắc quát, hồ đồ, hôm nay đủ các loại hành vi của con, ta chắc chắn sẽ bẩm báo phụ thân con để choán xử phạt. Phương Hành lại tranh thủ khuyên can, lão tiền bối không cần nổi giận, nếu có thể giải lửa giận của tiểu thư, một con chân long cũng không đáng là gì. Chỉ là ta không phải là dùng bí pháp ép nó, mà là cùng với nó chung một chỗ trưởng thành, nó chỉ nghe lời một mình ta, cũng không cách nào chuyển giao. Một phen hư tình giả ý, Phương Hành lưu cho người hận thiên thị một dáng vẻ e ngại thế lực của hận thiên thị, một lòng hoa giải, muốn trốn qua một quyết, thậm chí là rơi vào trong mắt đại cung phụng. Hắn nhìn trộm đại tiểu thư, hình như còn có chút tương thích, chỉ là khiếp đảm, không dám biểu hiện ra ngoài mà thôi. Trái tim của đại trưởng lão Đại Định liền cười hát hả, muốn mời Phương Hành về thị tộc làm khách. Phương Hành tự nhiên là thụ sủng nhược kinh, không ngừng đáp ứng. Tiểu thư thế đại cung phụng rất muốn mời chào đối phương, cảm thấy lo lắng vội nói. Đại cung phụng, người này không rõ lai lịch, nói là từ ngoại khư đến, lại không nói rõ thời gian mình tiến vào. Hỏi hắn là ai cũng không nói, làm sao có thể mang về gia tộc. Phương Hành cười khổ nói, vừa rồi vốn muốn nói, nhưng tiểu thư không cho cơ hội à. Trên mặt trung thực lại nhát gan, nhưng trong nội tâm thì cười lạnh. Có ân không báo thì là hỗn đản, có án không báo thì là bố thằng hỗn đản. Không diệt toàn bộ hận thiên thị các ngươi, làm sao có thể để cho ngươi biết Phương đại gia là ai? Phương Hành bảo mọi người đợi một chút, còn mình thì che vải rách bay đến một chỗ khác lấy đồ đạc của mình. Không bao lâu thì bay trở lại, cũng đã đổi lại một kiện pháp bào mới. Lại nói người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân, đổi lại pháp bào búi tóc gọn gàng. Tuy rằng cả người vẫn khô gầy, nhưng bộ dáng đã không giống lúc trước, có thêm vài phần khí chất. Đám người đại cung phụng nhìn thấy, cũng là khen vài câu, chuẩn bị mang theo Phương Hành tiến về Hận Thiên Thị. Người khác chuẩn bị cưỡi mây bay đi, Phương Hành lại dắt Xích Long qua, đĩnh đạc ngồi trên đầu. Xích Long bay lên bầu trời, chứng kiến hắn vậy mà thực coi Xích Long làm tọa kỵ, cùng với Thiết Hoàn ở trên mũi, đám người đại cung phụng đều dở khóc dở cười. Đây đường đường là chân long, lại bị hắn dưỡng thành gia súc, làm cho mọi người cạn lời im lặng. Mọi người bay về phía thung lũng quần cư của Hận Thiên Thị. Vị trí của Hận Thiên Thị là một cái thung lũng to lớn được núi vây quanh. Dưới sơn mạch ở phía bắc tọa lạc cung điện tộc trưởng và cung phụng trưởng lão, mà những thứ khác thì là chỗ tộc nhân bình thường cư ngụ. Ở ngoại giới người tu hành và phàm tục tách ra, ít có tiếp xúc, nhưng ở đây thì lại là hỗn hợp, chỉ là địa vị của phàm nhân khá thấp mà thôi. Lúc đi tới thung lũng, tộc trưởng của Hận Thiên Thị đã nhận được truyền âm ở trước điện chờ đợi. Phương Hành đi tới trước điện tiếp kiến tộc trưởng, ngược lại là nhận lấy lễ ngộ cực kỳ long trọng, nhiệt tình mời vào trong điện, ngay cả Xích Long cũng được mời vào trong. Sau khi hỏi qua Phương Hành, biết Xích Long không biết hóa thành hình người, liền ở địa phương rộng nhất của đại điện mà thiết yến. Xích Long phủ phục bên người Phương Hành, đôi mắt hồ nghi cổ quái nhìn những người kia. Ở trên yến hội, tộc trưởng Hận Thiên Thị Thuận Lý Thành Trương đưa ra ý tứ muốn mời Phương Hành gia nhập. Phương Hành cũng biết, tuy là hắn hỏi thăm, nhưng mình lại không có lựa chọn, vì thế ra vẻ kinh hỉ đáp ứng. Trên đường tới, hắn đã hỏi đại cung phụng của Hận Thiên Thị, biết người ngoại khư tiến vào quy khư cũng là không ít, hoặc là bị người bên ngoài đuổi giết không có đường lui, hoặc là vì Thái Thượng Đạo trong truyền thuyết ôm hy vọng vạn nhất tiến vào quy khư để tìm tòi bí mật. Ở dưới các loại nguyên nhân ảnh hưởng, vụn vặt lẻ tẻ, một mực luôn có người tiến vào quy khư. Mà những người tiến vào đây thì trên cơ bản đều trở thành cung phụng của các thị tục. Tuy tên là cung phụng nhưng trên thực tế, sau khi sinh sôi nảy nở mấy đời, hậu nhân liền Thuận Lý Thành Trương trở thành tộc nhân của Hận Thiên Thị, coi như sát nhập vào đó. Mấy đại thị tộc trong quy khư là tử tôn của những người thời điểm rất sớm đã tiến vào trong này. Quy khư chỉ có thể vào mà không thể ra. Người tiến vào quy khư tự nhiên đều cắm rễ và có hậu đại phồn diễn. Hơn nữa trong quy khư, hung thú tàn sát bừa bãi. Người tiến vào nơi đây không thể không ôm đoàn mà sưởi ấm. Người dẫn đầu diễn biến ra mấy đại thị tộc. Từng người lại chiếm mấy khu vực trong quy khư, tương tự như những quốc gia hay tông môn ở ngoại giới. Mà Hận Thiên Thị là một trong mấy thị tộc lớn nhất của quy khư. Thấy Phương Hành đáp ứng, tộc trưởng Hận Thiên Thị là một trung niên kim đan trung kỳ, dáng cười đầy mặt đứng lên, tự tay đưa một minh bài màu vàng kim màu nhàn nhạt đến trong tay của Phương Hành mà cười nói. Tiểu hữu nguyện làm cung phụng của Hận Thiên Thị ta, cả tộc vô tùng cảm kích. Sau khi vấn an Hận Thiên lão tổ, tiểu hữu ở trong quy khư xem như là tộc nhân của Hận Thiên Thị ta. Tất cả cần thiết tự nhiên sẽ do Hận Thiên nhất mạch cung cấp. Mỗi tháng phân phát linh thạch đều ấn theo tiêu chuẩn cung phụng để phân phát đến tay tiểu hữu. Phương Hành nhận lấy minh bài màu vàng cũng không phát giác có gì kỳ lạ, nhưng mà những người khác trên tiệc rượu nghe xong nội tâm đều cả kinh. Nguyên lai mấy đại thị tộc mời chào người ngoại khư tự nhiên không có khả năng, tất cả là đái ngộ giống nhau, cơ bản phải dựa theo tu vi và tác dụng đến phân ra làm thượng trung hạ và đỉnh cấp cung phụng. Dựa theo lẽ thường hôm nay Phương Hành chỉ là trúc cơ, như thường lệ chỉ có thể làm một cung phụng hạ đẳng, lại không nghĩ tới tộc trưởng Hận Thiên Thị trực tiếp liệt hắn vào cung phụng thượng đẳng. Cái này rõ ràng cho thấy nhìn mặt mũi của Xích Long. Cần biết ở trong quy khư đẳng cấp cung phụng không phải chỉ nói, mà nó còn quan hệ đến việc cung cấp tài nguyên tu luyện. Vị trí Thái Thượng Đạo là linh mạch lớn nhất của Nam Hải, sẽ không thiếu tài nguyên để tu hành. Chỉ tiếc là sau khi trời giáng thần lôi, nơi đây bị hủy, quy tắc đại loạn, trong linh mạch có rất ít linh thạch xuất hiện. Bất quá linh khí trong kỳ khư thì lại rất đầy đủ, tu sĩ bình thường không lo việc tu luyện, nhưng mà có linh thạch thì tốc độ tu hành sẽ tăng nhanh không ít, vì thế mà tài nguyên thiếu thốn nghiêm trọng. Trong đại điện có mấy vị cùng phụng tiếp khách, tu vi đều là kim đan cảnh sơ kỳ. Ở trong Hận Thiên Thị cũng không quá đáng, mới chỉ là cung phụng trung đẳng. Lúc này thấy Phương Hành chỉ là trúc cơ lại trở thành cung phụng thượng đẳng, mặc dù biết đây là bởi vì chân long, nhưng trong lòng có chút không thoải mái, liếc nhau rầu rĩ uống rượu. Ở trên ghế, tộc trưởng Hận Thiên Thị tự nhiên cũng hỏi qua lai lịch của Phương Hành mà cười nói: "Thực là không dám giấu giếm, ở thế giới ngoại khư mạnh được yếu thua, có không ít đạo hữu bị người ta bức bách mới trốn vào quy khư, rời xa mầm họa. Tiểu hữu cũng không cần chú ý, trong quy khư từ trước đến nay đều có một quy củ, thân phận ở ngoại khư nếu muốn thì có thể nói ra, nếu không nguyện ý nhắc lại thì cứ lấy cho mình danh tự mới. Trong quy khư không giống như ngoại giới, Từ đây đã là hai thiên địa tách biệt rồi, không còn liên quan gì nhau nữa. Phương Hành cười nói. Tộc trưởng thực là một người tốt, nói trắng ra, trước kia ở bên ngoài nếu như không phải bị người ta khi dễ không có đường quay đầu, thì ta thực sự sẽ không chạy vào quy khư. Tại hạ vốn là người của Nam Hải Lưu Ly Cung, tên là Hình Phương, bởi vì cung chủ và Long Cung kết thủ, kết quả là Thiên Lang Hải. À, Thương Lan Hải hưng binh vấn tội, Lưu Ly Cung nhất mạch đã bị diệt, cung chủ thì chẳng biết đi đâu. Tại hạ và nó thì bị người của Thương Lan Hải đuổi giết, một đường chạy trốn tới quy khư, thấy đã không còn đường sống mới trốn vào trong đây. Một phen nói dối mà trong thật có giả, trong giả có thật, cũng coi như giấu giếm được sơ hở. Nói trắng ra, tuy thỉnh thoảng có người tiến vào quy khư, nhưng người trong quy khư hiểu rõ tình hưởng ngoại giới là rất mơ hồ. Loáng thoáng ngược lại cũng biết ân oán giữa Lưu Ly Cung và Thương Lan Hải, nhưng một ít chi tiết thì lại không được rõ ràng. Trong lời nói của Phương Hành hư hư thực thực, bọn hắn nghe cũng không hiểu. Mà Phương Hành cũng biết tộc trưởng Hận Tiên Thị hỏi kỳ thực là nghe ngóng chi tiết của Xích Long. Hắn hết lần này tới lần khác sự tình về Xích Long một chữ cũng không đề cập. Tộc trưởng Hận Thiên Thị chỉ có thể nghĩ là Phương Hành nhát gan. Trong nội tâm, coi Xích Long thành mệnh căn, không nguyện ý bị người tìm tòi nghiên cứu. Mình cũng không nên hỏi quá nhiều, cuối cùng chỉ có thể thế thôi. Trong tiệc mọi người vui vẻ nhưng có một người sắc mặt bất thiện, đó là trưởng nữ của tộc trưởng Hận Thiên Thị, người thích giả nam trang, cũng bảo người khác xem nàng như nam tử. Nàng thấy một tu sĩ trúc cơ cảnh vậy mà ỷ vào một con chân long trở thành cung phụng thượng đẳng của Hận Thiên Thị, trong nội tâm vừa tức vừa vội, cố tình muốn gây chuyện nhưng lại sợ phụ thân quở trách, không dám tùy tiện xen vào. Trong lúc vô tình quay đầu thấy trên người Phương Hành mới đổi pháp bào phẩm chất bất phàm, liền có chủ ý âm thầm truyền âm cho một vị cung phụng kim đan cảnh trên mặt có thẹo, ám chỉ choán hành động. Cung phụng kim đan cảnh kia nghe có chút ngưng trọng, mưu tính một phen, liền đứng dậy mời rượu, lại nhìn tộc trưởng Hận Tiên Thị nói: chúc mừng tộc trưởng lại thu một viên mãnh tướng, chỉ có điều quy củ không thể phá, sao tộc trưởng không bảo Hình tiểu hữu lấy tất cả bảo vật trên người ra cho mọi người đánh giá, nên nộp lên cho thị tộc thì nộp cho thị tộc, còn nên giữ lại cho mình thì giữ lại, chúng ta cũng đi theo để mở mang tầm mắt. Hắn vừa nói ra nhất thời dẫn tới mấy vị cung phụng khác trầm trồ khen ngợi. Phương Hành vừa nghe trong nội tâm khẽ giật mình, không biết bọn hắn nói là có ý gì. Hừ, ngươi còn không biết sao, thực cho rằng cung phụng của Hận Thiên Thị ta dễ làm như vậy. Tiểu thư kia thấy Phương Hành biến sắc, sắc mặt dễ nhìn một chút, mỉm cười giải thích. Phương Hành cũng là hiện tại mới biết, vốn dựa theo quy củ của thị tộc, sau khi mời chào cung phụng, thị tộc sẽ cung cấp tài nguyên và che chở, nhưng mà ở lúc đầu sẽ lệnh cho cung phụng dâng ra tài nguyên mà mình mang vào từ ngoại giới để dâng cho thị tộc. Trình độ kính dâng là do thực lực và tác dụng của cung phụng quyết định, thực lực càng cường đại thì kính dâng càng ít, thậm chí là có thể miễn. Cử động này tuy có chút bá đạo nhưng trong quy khư tất cả thị tộc đều là như thế, cũng không có chỗ nào để nói lý lẽ. Dù sao gia nhập vào thị tộc làm cung phụng, tuy nói đều là hiệu lực cho thị tộc, nhưng cũng là được thị tộc che chở. Nếu không đầu nhập vào thị tộc thì rất khó sống sót trong quy khư, không phải táng thân trong miệng hùng thú, thì chính là bị thị tộc âm thầm cướp giết. Lần này trên yến hội, tộc trưởng Hận Thiên Thị vốn không nói quy củ này, ý tứ là muốn miễn Phương Hành phải nộp tài nguyên. Nhưng tiểu thư sai người nhắc nhở, mang việc này nói ra ngoài. Những cung phụng khác đều nộp lên tài nguyên, tự nhiên không nguyện ý chứng kiến một tiểu tử trúc cơ được miễn. Mọi người ồn ào, sắc mặt Phương Hành hơi trầm xuống. Trông hắn thở ơ lạnh nhạt nhưng đã sớm minh bạch là tiểu thư kia dở trò quỷ. Tiện nhân kia thích sinh sự. Mình đã giả trang cực kỳ thành thật mà nữ nhân này cứ quấn chặt không tha. Bảo bối trên người hắn không ít, nếu thực sự mang ra, chỉ sợ sẽ kinh động tứ tọa. Ngay cả thân phận chân thật của mình chỉ sợ cũng khó mà che giấu. Ở trong quy khư, nếu có người trong vòng 2 năm tiến vào, chỉ sợ là không ai biết được danh tự của mình. Lúc này mình còn chưa quá hiểu về quy khư, lộ ra thân phận chân thật thì không biết là phúc hay họa. Tiểu thư kia nhìn thấy sắc mặt Phương Hành khó coi, trong nội tâm không khỏi sung sướng, nhìn lão cung phụng mặt thẹo, nở nụ cười. Nàng nhắm vào Phương Hành, thực sự không chỉ vì tính cách xấu xa, mà có chút đầu óc, biết lúc ấy mình đắc tội Phương Hành quá ác, mặc dù người này không biểu hiện ra, nhưng trong nội tâm hơn phần nửa đã hận mình. Tương lai, nếu như muốn đứng thành hàng, 10 phần sẽ đứng ở bên muội muội. Hắn ở trong tộc địa vị càng cao thì mình càng gặp xui xẻo, bởi vậy mà tận lực chèn ép. Tài nguyên đối với người tu hành, tác dụng không cần nói cũng biết, chiếm được tài nguyên của hắn chính là một cái trọng kích với hắn. Nghe lão cung phụng đưa ra ý này, người còn lại đều trầm mặc quay đầu nhìn tộc trưởng. Tộc trưởng Hận Thiên Thị cũng nao nao trầm ngâm không nói, trên mặt nhìn không ra là suy nghĩ cái gì. Trên thực tế thì vốn dùng tu vi trúc cơ cảnh của Phương Hành cần cống hiến 7 thành tài nguyên của mình cho thị tộc. Chỉ bất quá hắn có Xích Long bên người, Hận Thiên Thị ra sức lôi kéo hắn nên không có đối đãi như trúc cơ bình thường. Hơn nữa Đại Cung Phụng vừa nói mới biết lúc trước hắn từng bị nữ nhi của mình đắc tội. Để tránh trong lòng hắn sinh oán hận, tộc trưởng cũng chuẩn bị choán chút ưu đãi, không cần nộp lên tài nguyên cho thị tộc. Chỉ có điều chuyện này hiện không tiện nói rõ, dù sao nhiều cung phụng ở một bên nhìn như vậy. Ngay cả Đại Cung Phụng ở 300 năm trước tiến vào quy khư, dùng tu vi kim đan trung kỳ cũng nộp lên 3 thành tài nguyên cho thị tộc. Âm thầm miễn đi tài nguyên cho Phương Hành thì thôi, nếu nói rõ là muốn miễn, chỉ sợ trong nội tâm cung phụng khác sẽ thấy không công bằng. Lực lượng của thị tộc là do trưởng lão và cung phụng trong tộc tạo thành, khiến các cung phụng sinh lòng bất mãn, chính là để lại tai họa ngầm. Trong bầu không khí xấu hổ, Phương Hành lại nở nụ cười bưng chán rượu lên, đưa đến giữa điện mà cười nói. Nói ra thì ngược lại là tiểu tử không hiểu quy củ, bái vào núi phỉ, vào núi bái phỉ, vào miếu bái thần, mới tới Hận Thiên Thị, cống hiến một chút cũng là nên phải. Thời điểm tiểu tử chạy đến quy khư, tuy gấp gáp, nhưng thực ra mang theo không ít đồ. Hôm nay sẽ lấy ra để tỏ tâm ý. Nói ra từ trong lòng ngực lấy ra một cái túi chữ vật, lại sai người mang tới một cái bàn lớn. Tộc trưởng Hận Thiên Thị và những người khác thấy hắn biết điều như vậy, chủ động tiến cống thì cũng có chút ngoài ý muốn. Phương Hành mở túi chữ vật ra lấy ra một ngọn giả sơn đặt lên bàn. Một ngọn giả sơn, đây là vật gì? Các cung phụng nhìn đến, lấy ngọn giả sơn thì đều hai mặt nhìn nhau. Nhưng Đại Cung Phụng thấy ngọn giả sơn này ánh mắt không khỏi ngưng tụ lại, thở dài một hơi. Tộc trưởng Hận Thiên Thị thấy thế lập tức biết bảo vật bất phàm, nhìn Đại Cung Phụng ý hỏi. Đại Cung Phụng thở dài nói, hình tiểu hữu ra tay bất phàm, vậy mà lấy ra một tòa sơn bảo. Sơn bảo. Trong đại điện vang lên âm thanh hít khí lạnh, dù các tu sĩ không quá giàu nhưng kiến thức vẫn phải có. Danh tiếng của sơn bảo tất nhiên nghe qua, đây chính là một ngọn núi lớn luyện thành pháp bảo. Kích hoạt lên, có thể lấy núi áp người, cực kỳ bá khí. Không nghĩ tới Phương Hành vừa ra tay chính là cái này. Phương Hành cũng thở dài cười khổ. Đây vốn là thời điểm Lưu Ly Cung bị diệt. Tiểu tử từ trong bảo khố của Lưu Ly Cung mang ra, trong lúc cấp thiết cũng không phân biệt quý trọng. Sau khi lấy ra mới biết, sơn bảo này thúc giục rất khó, ở trong tay tiểu tử tác dụng cũng không lớn. Những lời này ngược lại âm thầm chỉ ra lai lịch của sơn bảo, tránh khỏi cho đám người tộc trưởng Hận Thiên Thị nghi hoặc. Nghĩ tới Phương Hành mới trúc cơ cảnh, ở đâu mà có thể có đồ vật quý trọng như vậy? Chắc là thừa dịp loạn từ trong bảo khố Lưu Ly Cung trộm ra. Cái này cũng giúp cho Phương Hành giải thích những đồ vật phía sau. Sau khi Phương Hành lấy ra sơn bảo, lại từ trong túi chữ vật móc ra, lúc này đây là một tuấn mã cao cỡ nửa người, phía trên bảo quang mờ mịt lóe ra vầng sáng chói mắt. Trong đại điện lập tức xuất hiện một bầu không khí cổ quái khó nói lên lời. Các tu sĩ ngửi một hơi, đột nhiên cảm thấy tâm thần thoải mái, kinh mạch khoan khoái dễ chịu. Đây là... Các tu sĩ có chút run sợ, ngơ ngác nhìn xem, không dám xác nhận. Đây là linh tinh. Tộc trưởng Hận Thiên Thị và Đại Cung Phụng đồng thời vỗ bàn, lách mình vọt tới trước bàn, kích động nhìn tuấn mã. Các tu sĩ khác trong điện có chút ngẩn ngơ, thậm chí nhất thời không tỉnh hồn được. Linh tinh. Ngay cả những cung phụng từ ngoại giới đến có lẽ rất lâu chưa từng nghe lại. Linh tinh không phải thiên tài địa bảo, mà là tu sĩ dùng linh thạch cực phẩm luyện ra. Bất luận một khối nhỏ nào cũng ẩn chứa linh khí vượt xa linh thạch cực phẩm, kích cỡ ngang nhau gấp cả trăm ngàn lần. Hơn nữa trong quá trình luyện chế có rất nhiều linh khí hao tổn. Nếu như không phải bởi vì kim đan cảnh sử dụng linh thạch cực phẩm để bổ sung linh khí nó quá mức phiền toái, thì sợ là không có người nào phát minh ra cái loại đồ vật mà hao tổn nghiêm trọng đến như vậy. Mà ở trong quy khư thì ngay cả linh thạch cũng rất ít thấy. Cho nên, có ai cam lòng cầm ra linh thạch cực phẩm để luyện thành linh tinh? Bởi vậy ở trong quy khư, linh tinh quả thực chính là đồ vật trong truyền thuyết. Một khối linh tinh lớn như vậy quả thực không thua gì báu vật vô giá. Nếu như đổi thành linh thạch thì sẽ là bao nhiêu viên? Mấy vạn hay là mười mấy vạn? Trong lúc nhất thời, ngay cả tộc trưởng Hận Thiên Thị và Đại Cung Phụng cũng không tính toán ra. Bọn hắn chỉ có thể xác định khối linh tinh kia là bảo vật vô giá, tối thiểu ở trong quy khư, giá trị thậm chí là còn vượt qua cả sơn bảo. Ở trong ánh mắt kích động của tu sĩ, Phương Hành tiếp tục lấy đồ vật ra. Trận kỳ khảm đầy chân bảo thượng đẳng, phi kiếm hòa mỹ đều là kỳ chân hiếm thấy, là lúc trước hắn ở trong bảo khố của Long Nữ trộm ra. Nếu như ở bên ngoài thì dẫn tới một phen oanh động, bất quá ở trong quy khư hết thải ngược lại không bằng linh tinh. Mặc dù là thế, Đại Cung Phụng và tộc trưởng Hận Thiên Thị cũng cực kỳ ngoài ý muốn. Và thực không nghĩ tới, tiểu tử thật nhìn tuổi tác không lớn, lại có trọng bảo như vậy. Cũng may là hắn chủ động dâng ra, còn không thì Hận Thiên Thị chẳng phải là lỡ mất dị bảo sao. Lấy đến cuối cùng, Phương Hành chút túi chữ vật xuống, chỉ là một ít mật phẩm, mặc dù phẩm chất không tệ nhưng tính toán chỉ là linh dược phi kiếm trận kỳ phù triện bình thường, trên dưới 100 viên linh thạch cực phẩm. Những vật này mới xem như thứ mà Phương Hành nên có, càng chứng minh những vật kia là trộm ra. Thả hết mọi thứ sướng, Phương Hành mới vỗ vỗ trên người cười khổ nói. Đến vội vàng, tiểu tử cổng cộng chỉ mang theo ít đồ vật này, thật là để mọi người chê cười. Đáng tiếc nếu như lúc trước ta nhận được tin tức sớm hơn thì hẳn là có thể lấy nhiều một chút. Lúc này trên người hắn quả thực đã không còn những túi chữ vật khác. Lúc ấy gặp phải đại cung phụng, hắn đã phát hiện người trong quy khư khó đối phó. Hắn thân mang trọng bảo, làm sao mà dám thả trên người. Thờ dịp lấy đi pháp bảo, giấu đi mấy cái túi chữ vật khác, chỉ mang theo một cái túi chữ vật đến Hận Thiên Thị. Một cử động trong lúc vô tình lại phát ra công dụng to lớn, bằng không thể hiện tại sẽ rất phiền phức. Hơn nữa trừ hắn ra, một cái túi chữ vật chứa không biết bao nhiêu bảo vật, mới có 7-8 cái, lại thêm một cái chữ vật dưới chỉ chuyên môn chứa đựng vật phẩm quý trọng ra. Tu sĩ khác bình thường một người chỉ có một cái túi chữ vật thôi, không làm cho người ta hoài nghi. Lúc này đã lấy ra toàn bộ vật phẩm, lộ ra một cách sảng khoái. Lui một bước mà nói thì những vật này cũng đã đủ kinh người rồi. Hình tiểu hữu quả nhiên ra tay bất phàm. Theo lý mà nói, tuy hình đạo hữu là trúc cơ, nhưng làm cung phụng thượng đẳng chỉ cần nộp lên 3 thành tài nguyên cho thị tộc là được. Những vật này... Đại cung phụng chậm rãi mở miệng, đồng thời nhìn về phía tộc trưởng Hận Thiên Thị, sắc mặt đang ngưng trọng. Nói thật thì bọn hắn thấy những bảo vật này đều đã động tâm, chỉ cầm 3 thành thật là đau xót. Nhưng quy củ là thế, các cung phụng lại ngồi một bên, cũng không thể công nhiên xé rách quy củ. Còn nữa, xích long của Phương Hành có tác dụng rất lớn, bọn hắn không thể quá tham, sẽ làm đối phương lạnh lòng. Nhưng mà nhiều chân bảo như vậy, nếu như không thu thì lại không cam lòng. Cái khác không nói, chỉ riêng khối linh tinh kia, ở trong quy khư là báu vật vô giá. Phương Hành thờ ơ lạnh nhạt, tự nhiên hiểu rõ dụng ý của bọn hắn, liền cười nói. Tiểu tử mới đến không hiểu quy củ. Hơn nữa đối với tu vi như ta mà nói, cũng có rất nhiều thứ không cần dùng. Liền dâng cho tộc trưởng xem như bày tỏ lòng chân thành. Không cần phải 3 thành 5 thành gì. Bất quá những pháp bảo và binh khí mà tiểu tử bình thường dùng quen tay thì phải lưu giữ. Ngoài ra, hắn hơi trầm ngâm từ bên trong lấy ra một thanh phi kiếm khảm đầy chân bảo. Thoạt nhìn cực kỳ hoa lệ, làm cho người ta mắt hoa thần trĩ, nâng ở trong tay mà nói. Bảo vật khác đều không sao, nhưng thanh phi kiếm này tiểu tử tuyệt đối không thể dâng ra. Mọi người nghe vậy cũng cùng nhau nhìn phi kiếm trong tay Phương Hành, thậm chí trong nội tâm nghĩ, tiểu tử này hào phóng như thế, nhìn ý tứ dĩ nhiên là muốn dâng sơn bảo và linh tinh cho thị tộc, vì sao lại coi trọng một thanh phi kiếm như thế? Chẳng lẽ thanh phi kiếm này có gì bất đồng? Vì vậy nhìn chằm chằm vào phi kiếm chỉ cảm thấy nó cực kỳ hoa lệ, nhưng mà sợ là thực sự có chút môn đạo. Đại cung phụng cũng có chút kinh ngạc nhìn phi kiếm này kỹ một chút, trầm ngâm nói, tiểu hữu muốn lưu vật gì đều là việc bình thường. Bất quá lão hủ muốn thỉnh giáo, phi kiếm này có chỗ nào đặc dị sao? Lời này là chân thành hỏi thăm, không có ý lấy làm của riêng. Cái này, Phương Hành hơi đỏ mặt, hình như là có chút khó nói. Mọi người thấy thế càng cảm thấy có chút kỳ quái, thầm nghĩ đại cung phụng chỉ hỏi phi kiếm có gì kỳ diệu thôi, lại chưa nói là không cho người giữ lại. Trên thực tế đã có linh tinh và sơn bảo, người lưu cái gì cũng không thể không cho, cứ việc nói ra thoải mái, xấu hổ cái gì. Ở trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Phương Hành tựa hồ lấy hết dũng khí, chần chờ nhìn về phía tiểu thư, biểu lộ thẹn thùng lại chất pháp, chậm rãi đi tới trước người tiểu thư, có chút giật rẻ nói. Cái này, lúc tiểu tử mới gặp đã hủy một thanh trường kiếm của tiểu thư, cảm thấy bất an, nên lấy kiếm này coi như bồi thường lại cho tiểu thư. Nói đến chỗ này lại nhìn trộm tiểu thư cực kỳ xấu hổ, ẩn ước có chút yêu thương. Oanh... Các tu sĩ như minh bạch cái gì biểu lộ đều có chút quái dị, lại có chút mỉm cười. Có trách tiểu tử ngốc ngốc khờ khờ này, bảo bối gì cũng dám cho, một bộ dáng đại công vô tư. Có trách hắn bị tiểu thư tra tấn như vậy mà lại không ghi hận chút nào. Có trách tiểu tử này dị bảo nhiều như thế mà không lưu, lại chỉ lưu một thanh phi kiếm. Thì ra là hắn coi trọng tiểu thư, muốn làm con rể của Hận Thiên Thị. Một hành động tặng kiếm lại làm cho trái tim mọi người trong sáng, minh bạch tất cả dụng ý của Phương Hành. Ngay cả đại cung phụng và tộc trưởng Hận Thiên Thị sau khi thoáng kinh ngạc thì trên mặt đều hiện lên vẻ mỉm cười, nhìn nhau một cái, nội tâm đại định. Còn vị tiểu thư kia ở thời điểm mới nhìn thấy phi kiếm, trong mắt đã hiện lên vẻ tham lam. Cái loại phi kiếm hoa mỹ này nàng tự nhiên cực kỳ ưa thích, cảm giác nó rất xứng với thân phận của mình. Nhưng thấy ánh mắt các tu sĩ chung quanh lại đột nhiên minh bạch mấy thứ gì đó, trên mặt hiện lên vẻ giận dữ, vô thức nhìn quanh, thì thấy muội muội ngồi ở dưới tay nàng, tựa cười mà không cười nhìn nàng. Cái này lại càng khiến tiểu thư phẫn nộ, biết muội muội là nhất định sẽ thêm mắm dặm muối ở bên ngoài, trong nội tâm nhất thời vừa vội vừa lo, lồng ngực phập phừng bất định. Người lớn mật, người... Tiểu thư phẫn hận mở miệng trách cứ, lại không biết nên nói như thế nào. Lúc này Phương Hành cái gì cũng chưa nói, tuy rằng nàng đoán được dụng ý, lại không thể trực tiếp trách cứ tên hầu tử kia muốn ăn thịt thiên nga. Huống chi nàng rõ ràng chú ý tới lúc này sắc mặt của phụ thân nó rất khó coi. Hành nhị, Hình công tử đã thành tâm chịu tội, còn như vậy là có ý gì? Tộc trưởng Hận Thiên Thị bỗng nhiên lạnh giọng mở miệng, sắc mặt không vui quát. Tiểu thư vừa vội vừa giận đứng dậy chỉ vào Phương Hành nói: phụ thân, người này... Tộc trưởng Hận Thiên Thị lạnh lùng nói: con không cần phải nói gì nữa, đại cung phụng đã nói cho thái biết hiểu lầm giữa các con, cái này thực không thể trách Hình công tử. Ai bảo con là nữ nhi, là hết lần này tới lần khác thích ra vẻ nam tử, hiểu lầm như vậy phải trách con. Hơn nữa con ra tay độc ác với Hình công tử, truyền ra ngoài chẳng phải tổn hại thanh danh của Hận Thiên Thị ta sao? Ta vốn muốn ở sau đó phạt con, không nghĩ tới bây giờ con lại hồ đồ. Bây giờ trở về phòng cho ta, trong vòng 3 tháng không được ra ngoài, nếu không ta đánh gãy chân của con. Cái này dĩ nhiên là muốn cấm đoán, làm cho nàng giận sôi lên. Chỉ là đoán ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị của tộc trưởng lại không dám nói gì, oán hận dậm chân đứng dậy ra ngoài điện. Trước khi đi lại lườm Phương Hành một cái, bất mãn không cần phải nói. Phương Hành cực kỳ bất đắc dĩ quay đầu nhìn về phía tộc trưởng, trong tay còn cầm phi kiếm xấu hổ nói: tộc trưởng, cái này... Tộc trưởng Hận Thiên Thị cười khổ: tiểu nữ quá được nuông chiều, lại không hiểu quy củ như thế, để Hình công tử chê cười. Nói xong lệnh cho thị nữ đưa phi kiếm tới khuê phòng của tiểu thư Hận Thiên Thanh, lại mời Phương Hành ngồi xuống tiếp tục uống rượu. Phương Hành thấy tộc trưởng Hận Thiên Thị như thế, liền biết mình hiến vật quý không có uổng phí, nội tâm cười lạnh, cũng trở về uống rượu, ít nói chuyện, chỉ là dựng lỗ tai lưu tâm nghe mọi người đàm luận. Hắn ở trong quy khư không quen biết một ai, cũng không có chỗ dựa, lại bị Hận Thiên Thanh chọc giận. Muốn làm lớn một lần thì phải dùng ra tất cả thủ đoạn của mình. Cuối cùng Phương Hành hiến bảo, sơn bảo và linh tinh đều quy về Hận Thiên nhất mạch. Phi kiến hoa Mỹ thì bồi thường cho Hận Thiên Thanh, vật còn lại đều trả cho hắn, ngược lại cũng không có, cũng có không ít thứ tốt. Nhất là hơn 100 linh thạch cực phẩm và mấy trăm linh thạch thượng phẩm để cho người ta trông mà phát thèm. Dù sao ở trong quy khư linh thạch khan hiếm, linh thạch thượng phẩm đã là đỉnh tiêm, huống chi là cực phẩm. Đương nhiên, coi như Phương Hành lưu lại nhiều bảo bối như vậy, hắn dâng ra linh tinh và sơn bảo cũng đủ khiếp sợ các tu sĩ. Trong nội tâm tộc trưởng Hận Thiên Thị sao có thể không biết, đã liệt hắn vào trong hàng ngũ cung phụng tôn quý nhất. Tiệc rượu đến đêm mới tàn, biểu hiện ra coi như khách chủ tận hoan. Đêm nay Phương Hành cũng tạm thời quét dọn ra một gian phòng ốc nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai có nha hoàn đến giúp hắn rửa mặt, sau đó tộc trưởng Hận Thiên tự mình tiếp kiến. Ở dưới mấy vị trưởng lão trong cung phụng trọng yếu chứng kiến đi vấn an bức họa của lão tổ Hận Thiên nhất mạch, liền chính thức xem như là tộc nhân của Hận Thiên nhất mạch. Hận Thiên Thị lại xếp một cái u cốc hoàn cảnh tốt nhất cho Phương Hành, rồi phái tạp dịch, 4 tạp dịch và 2 nha hoàn chiếu cố cuộc sống hàng ngày, đủ các loại đãi ngộ, ở trong hàng ngũ cung phụng cũng tính toán là đỉnh tiêm. Vài ngày sau đó cũng thường xuyên có người cung phụng và trưởng lão tới bái phòng. Phương Hành khách khí tiếp đón, tặng linh thạch, mở đại yến không chút keo kiệt. Như thế sau 1-2 tháng, ngược lại cũng kết xuống rất nhiều thiện duyên. Mỗi người khi nhắc tới Hình cung phụng đều phải giơ lên ngón tay cái cho hắn một like. Đương nhiên trong lòng có mắng mình là đồ ngốc hay không thì Phương Hành cũng không thèm để ý. Trong thời gian ngắn lúc đầu, Hận Thiên Thị cũng có người trong bóng tối âm thầm quan sát hắn. Tuy tự cho là ẩn nấp rất tốt, nhưng trong thần thức vượt xa kim đan cảnh của Phương Hành thì lại hiển lộ không sót. Vì thế mà tận lực làm đủ công phu để tộc trưởng Hận Thiên Thị lấy được rất nhiều tin tức, cũng nói rõ Phương Hành cung phụng là một người hào phóng, hơn nữa tính tình thật thà đôn hậu, không có quá nhiều tâm cơ. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Báo cáo với anh em là mình không biết mình đã đọc bao nhiêu phần liên tiếp rồi, nhưng mà mình cái này nó cuốn quá, mình không dừng lại được, khốn khổ thân tôi. Bye bye mọi người nhé.